Mấy hôm nay ở nhà ông Tân thì Thanh không chút vui vẻ nào. Tối bị ông ta hành hạ thừa sống thiếu chết, còn sáng thì bị mấy người vợ của ông ta chèn ép. Cuộc sống của cô ta đúng là quá cay đắng. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thanh đang ngồi ở trong phòng mình thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hân đưa mắt nhìn cảnh giác, sau đó lại nhìn sang Thanh. Thanh liền nói, em mở cửa đi. Hân dè dặt như thế cũng phải, bởi nếu người vào phòng này là ông Tân thì ông ta sẽ không gõ cửa thế này mà sẽ tông thẳng vào, như vậy chỉ có thể là những người vợ của ông ta, mà vợ của ông ấy thì ai nấy cũng không ưa gì Thanh. Mấy hôm nay cô ta đã bị gây sự không ít, chắc lần này cũng không ngoại lệ. Hân nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt nó là hình bóng của bà Sáu Thúy. Thúy cầm cây quạt trên tay mà phe phẩy. Hân vừa mở cửa đã đi vào ngay. Ủa, em Tám, sao ngồi rảnh vậy cả? Thúy liếc nhìn xung quanh phòng của Thanh một cái, sau đó cũng tự tiện ngồi xuống ghế. Dạ, chị Sáu mới sang chơi, em mời chị uống trà. Thanh rót cho Thúy một tách trà, hạ mình như vậy cũng bởi vì cô ta không muốn đắc tội với Thúy. Nghe nói trước kia ông Tân chiều chuộng Thúy nhất, nên Thanh thật sự không dám lỗ mãng. Dù sao ở đây cũng không có ai có thể bảo vệ được cô ta. Thôi thì tìm cách mà sống yên ổn vậy. Thanh, tôi hỏi cô, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì mà ông nhà mê mệt cô như vậy chứ? Kể từ ngày cô về đây thì ông ấy chỉ ở cạnh cô thôi. Có phải cô đã dùng bùa phép gì rồi không? Chị Sáu, em thật sự không có làm như lời chị nói. Thanh cảm thấy cảnh tượng này quen quá. Đúng rồi, lúc trước chính cô ta cũng đã ức hiếp Thủy như vậy, nhưng cô ta chỉ có thể dùng bùa phép gì chứ? Thúy nói vậy đúng là oan cho cô ta mà. Không có, cô tưởng tôi tin lời cô. Lúc trước ông thương tôi nhất, vậy mà cô vừa về đây thì ông đã ở cạnh cô 7 hôm, cô còn nói không? Chị, em thật sự không có làm gì. Thanh chưa nói xong đã bị ăn ngay một cái tát như trời giáng của Thúy và ngã xuống ghế. Thúy tức giận mắng Thanh, còn ngụy biện. Phạm Tú Thanh, tôi nói cho cô biết, nếu cô mà cứ dùng thủ đoạn nữa thì đừng trách tôi. Hôn hồn thì biết khó mà rút lui đi. Thúy nói xong liền dậm chân bỏ đi, còn không quên lườm Thanh một cái rõ rệt. Trong mắt Thúy giờ đây, Thanh chính là kẻ thù của ả. Mợ ơi, mợ có sao không mợ? Hân thấy cảnh Thanh bị ức hiếp thì bật khóc nức nở. Nó đỡ lấy Thanh mà lệ đã tràn khóe mi. Thanh tức giận cuộn tay thành nắm đấm. Cô ta nghiến răng ken két nói, chẳng phải con Thúy đó được ông Tân thương nhất sao? Được lắm, để xem sau này còn như vậy nữa không. Mợ Thanh, mợ định làm gì hả mợ? Đúng vậy, chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa rồi Hân ơi. Nhưng làm sao để đối đầu với những người đó? Em sợ mợ sẽ chịu thiệt thòi. Thanh ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị. Mặc dù ông Tân già thật, nhưng mợ thấy ông ta đối xử với mợ không tệ. Dường như là chết mê chết mệt với mợ, nên mới ở phòng mợ tận 7 đêm liền. Nếu mợ lấy lòng ông ta và được ông ta yêu thương, thì cần gì phải sợ ai chứ? Mợ định sẽ như thế thật sao hả mợ? Hân dè dặt hỏi. Thanh thấy thế thì liền hỏi, Hân, từ khi nào mà khí thế của em lại bay mất tiêu vậy rồi? Sao lại tỏ ra cái thái độ khúm núm thế này? Hân lắp bắp, bởi vì em sợ. Những ngày này em bị người ta bắt nạt đủ điều. Em không đấu lại họ nên chỉ biết khuất phục mà thôi. Thanh vuốt tóc Hân, cô ta nói, yên tâm, sau này sẽ không như thế nữa. Nói thật ra Thanh rất ghê tởm ông Tân, nhưng cô ta không thể nào thoát khỏi ông ta. Giờ đây có vùng vẫy hay chống đối cũng đều vô dụng. Đã vậy, sao Thanh không chịu quy thuận và ngoan ngoãn nghe lời ông Tân? Nếu như lấy lòng ông ta thành công thì Thanh sẽ không còn xem sắc mặt của người khác mà sống nữa rồi. Cô ta phải nhẫn nhịn, phải tìm cách phục thù. Cái tát này Thanh nhất định sẽ không bỏ qua. Hôm nay Ân vẫn đang tưới cây thì bỗng nhiên hắn thấy có một bóng người lấp ló ngoài cửa. Do người đó đội nón lá nên hắn vốn không nhìn ra được là ai. Một lúc sau, người đó vẫn không đi nên Ân liền hiếu kỳ ra xem thử. Ân mở cửa, người trước mặt hắn bỗng nhiên gục đầu xuống. Ân thấy người trước mặt mình là một tên con trai nên đã lên tiếng hỏi, này, cậu gì ơi, sao cậu lại đứng ở đây? Đây là nhà ông bà Trần, cậu đến tìm ông bà hay gì để tôi biết? Người con trai bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó tháo chiếc nón xuống và nói với âm lượng khá nhỏ, Ân, là tôi, Mày, thằng Ngọ. Ân vừa thấy thằng Ngọ thì bức xúc vô cùng. Hắn đã không giữ được bình tĩnh mà đánh Ngọ một cái vào mặt. Cũng vì mày mà mợ Thủy bị mất trí, sau đó sảy thai, mà chính là nguyên nhân gián tiếp hại mợ đấy. Bây giờ mày còn vác xác về đây chi nữa hả? Ngọ dáng chịu đau và nói, tôi về để thú tội với ông bà và mợ Thủy. Tôi biết mình đã sai thật sự, xin Ân cho tôi vào trong. Mày biết mày sai, vậy tại sao hơn 3 tháng kể từ khi mày trốn đến nay mà giờ mới chịu về chứ hả? Khoảng thời gian qua tôi bị người ta hãm hại, không thể trở về được. Ân, tôi biết lỗi của mình lắm rồi. Ân cho tôi vào xin lỗi ông bà một tiếng có được không? Được, tao còn để cho cậu Tư tính sổ với mày. Ân kéo Ngọ đi vào trong với mình. Sau khi mọi người biết chuyện đều tập trung ra ngoài, thằng Ngọ ngay tức khắc quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn cất giọng trong sự hối hận. Thưa ông bà, hôm nay con về là muốn nhận lỗi với ông bà. Lúc trước con không nên làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con xin ông bà có thể tha thứ lỗi lầm của con. Nhân không giữ được bình tĩnh, đã nắm cổ áo Ngọ và kéo hắn đứng dậy. Cậu nghiến răng tức giận nói, tao đã từng nói tốt nhất là mày đừng nên xuất hiện trước mặt tao. Nếu đã xuất hiện rồi thì đừng trách tao vô tình. Chính mày, chính kẻ phản bội như mày đã hại chết con tao, mày có biết không? Nếu như mày không đi trộm cắp thì Thùy cũng sẽ không mất trí nhớ, và cô ấy cũng sẽ không bị lầm tưởng giữa chị Ngọc với Thanh. Chuyện tồi tệ nhất cũng sẽ không xảy ra. Nhưng mày, mày là kẻ đã hại cô ấy, hại cả con của tao, tại mày hết. Nhân mất bình tĩnh, túm lấy thằng Ngọ. Hôm nay do Khải cũng không có đến xưởng gốm nên đã có mặt ở nhà. Thấy cảnh này, Khải liền ngăn Nhân lại. Nhân, em bình tĩnh chút. Anh Hai mau buông em ra, em phải đánh cho thằng này chết. Ông Hoàng và bà Kiều cũng lo lắng khi thấy hành động này của Nhân. Lúc họ không biết làm thế nào thì Thùy đã tiến về phía cậu. Cô chậm rãi giữ lấy cánh tay của Nhân. Nhân nhìn cô, ánh mắt cậu giờ đây đã tràn đầy lửa giận. Cậu vừa thấy cô thì khuôn mặt lại trở nên dịu dàng hơn. Cậu Tư, cậu buông nó ra đi. Thùy không khuyên ngăn gì cả, cô chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến Nhân nghe theo. Cậu buông thằng Ngọ ra, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cậu lại đây, ngồi với em đi. Nhân nghe lời Thùy, cậu tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cô. Thủy sợ cậu sẽ mất bình tĩnh một lần nữa nên luôn nắm chặt lấy tay cậu. Bà Kiều nhìn Ngọ sau đó giận dữ nói, Ngọ, cái nhà này xưa nay chưa từng đối xử tệ với mày, nhưng sao mày lại làm ra cái chuyện như vậy chứ? Mày có thấy xấu hổ không? Thưa bà, là con sai. Khi đó con vì thương Thẩm Hân mà nghe lời xúi giục của cô ta mà làm chuyện sằng bậy. Hân xúi con ăn cắp tiền của bà, sau đó nói sẽ cao chạy xa bay cùng nhau. Con thì mù quáng quá nên đã làm ra chuyện nhục nhã này. Không những vậy mà còn hại đến mợ Tư. Ngọ ân hận kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Nhưng sau khi con không lấy được tiền thì Hân lại trở mặt với con. Cô ta còn sai người trừ khử con. Lúc đó con bị đâm một nhát dao rơi xuống vực sâu trong rừng nên bị gãy tay gãy chân, nhưng may mắn là được một người tốt cứu giúp. 3 tháng nay con nằm liệt giường không đi được. Hôm qua vừa đứng được dậy nên đã nhanh chóng tìm đến đây để trần tình với ông bà, mong ông bà hãy hiểu cho con. Ông Hoàng nhanh miệng hỏi, người xúi mày ăn cắp tiền là con Hân? Dạ thưa ông, nhưng sau đó nghĩ lại thì con mới biết Hân và Thanh vốn là một ruột, mợ Thanh chắc cũng có liên can. Nhà con Thanh giàu như vậy thì lấy tiền làm gì chứ? Vân nghe ông Hoàng hỏi thì liền trả lời, có lẽ cha không biết sự nghiệp nhà họ Phạm bị suy yếu từ lâu. Lúc trước ông Bình còn sang mượn nhà cha con một khoản tiền khá lớn, lần này có lẽ không thể cứu vãn được nên mới gả Tú Thanh cho ông Tân. Nhờ Vân nói thì ông Hoàng và bà Kiều rốt cuộc cũng đã hiểu lý do vì sao Thanh lại gả cho một tên háo sắc như vậy. Hóa ra là vì để củng cố sự nghiệp. Mợ Thùy, tôi thành thật xin lỗi mợ rất nhiều. Ngọ quay sang Thùy và dập đầu với cô. Hắn ăn năn nói, lúc trước tôi đã từng tiếp tay cho mợ Thanh để hại mợ, tôi thành thật xin lỗi mợ. À, không chỉ có một mà là 2 lần. Thủy ngơ ngác, Ngọ lại nhìn Sam đứng sau lưng Thủy và nói, Sam có nhớ một lần cô đang nấu cháo cho mợ Thủy thì tôi la lên đau đớn do bị ngã không? Lần đó là tôi cùng với Hân thực hiện âm mưu hại mợ Thủy. Sam nghe thế thì vội vã hỏi lại, anh giả vờ than đau để dụ tôi ra và thực hiện chiêu dương đông kích tây. Đúng vậy, khi ấy Hân lại lẻn vào và bỏ thứ gì đó trong cháo của mợ Thủy. Tuy tôi không có hỏi đến, nhưng tôi biết mà Hân bỏ vào cháo chính là miếng ly đã được tán nhuyễn. Nhưng cũng may là Ân đã làm đổ tô cháo nên mợ Thủy mới không ăn phải. Bà Kiều nghe đến đây đã không kìm nén được sự tức giận trong lòng nên đã đập mạnh vào bàn một cái. Bà quát lên, trời ơi, sao con Thanh lại ác như vậy chứ, thứ rắn độc mà. Còn Thùy thì lắc đầu miệng lẩm bẩm, bỏ miếng ly vào cháo không thành thì đến cắt đứt dây võng, tàn ác thật. Nhân nhìn vào hư không, đôi tay cậu cũng siết chặt lại. Ý định ban đầu tha cho Thanh là điều mà cậu không thể nào làm được nữa rồi. Mặc dù hiện tại cô ta đã sống chật vật ở nhà ông Tân, thì sao chứ? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ cho lỗi lầm mà cô ta gây ra. Nếu cậu đã không xử lý Thanh, thì chí ít cũng phải mượn tay người khác để cô ta bị chèn ép nhiều một chút, thì cậu mới thấy hả dạ hơn. Là má, má có mắt như mù lại đi rước con Thanh về đây. Nếu như ban đầu má không cố chấp, thì chúng ta đã có một cuộc sống yên ổn. Tuy là Thùy nói đã bỏ qua chuyện trước kia cho bà Kiều, nhưng mỗi khi nghĩ lại, lòng bà liền cảm thấy day dứt xấu hổ. Cuộc đời bà chỉ làm ra duy nhất một chuyện lầm lỗi, nhưng lầm lỗi ấy lại không thể nào sửa chữa được. Biệt phủ vì sự xuất hiện của Thanh mà gà bay chó sủa, cháu của bà vô tội mà chết yểu. Lỗi là tại bà hết. Bà Kiều hối hận và ăn năn lắm, có lẽ cả cuộc đời này bà không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được. Sống trong sự dằn vặt là điều mà bà nên phải gánh. Bà đừng tự trách mình, lúc trước chúng ta vốn không biết bộ mặt thật của Tú Thanh, nhưng đợi đến khi biết rồi thì đã quá muộn. Ông Hoàng cũng thốt nên lời nói chua xót, lúc này Thùy mới cất giọng nhẹ nhàng, chuyện đã qua rồi, cha má cũng đừng nên nghĩ nhiều. Thằng Ngọ tiếp tục van xin sự tha thứ từ mọi người, hắn khóc, giọt nước mắt của sự ân hận càng rơi ra nhiều hơn. Hôm nay con về đây là để nói sự thật với ông bà và cũng để ông bà xử trí. Con chấp nhận mọi hình phạt của ông bà dành cho con đã quá hối hận rồi. Ông bà tốt với con như vậy, nhưng con lại làm ra cái chuyện trái lương tâm, tội con thiệt là nặng lắm. Giờ đây ông bà có xử trí con làm sao thì con cũng không oán thán một tiếng nào. Tất nhiên phải trừng trị thứ nuôi ong tay áo như mày rồi. Ân không nhịn được liền quát vào mặt Ngọ một câu. Ông Hoàng và bà Kiều vẫn đang chìm trong sự ân hận do lỗi lầm mà họ đã gây ra, nên cũng không nói gì. Nhân thì nhìn thằng Ngọ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu vừa định lên tiếng thì đã có một tiếng khác nói chen vào. Ngọ rời đi đi, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Ngọ nữa, tránh càng xa biệt phủ này càng tốt. Người vừa lên tiếng là Thùy, cô không nhìn Ngọ mà lại nhìn về một hướng xa xăm không xác định. Chuyện đã lỡ làng, giờ đây có trừng phạt thằng Ngọ nữa thì cũng có ích gì chứ. Con của cô cũng sẽ không bao giờ sống lại được. Và lại trong chuyện này, thằng Ngọ cũng đã chịu báo ứng, bị truy sát. Khoảng thời gian đó xem như là hình phạt của hắn đi. Những lời Nhân vừa định nói ra cũng bỗng nhiên im bặt. Nhắc đến con là cậu lại hấp tấp như vậy. Sự bình tĩnh vốn có hàng ngày cũng xém mà biến mất. Nhờ Thủy nói nên cậu liền hiểu suy nghĩ của cô. Cô muốn tha cho thằng Ngọ, vì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa, cộng với việc thằng Ngọ từng bị đâm và ôm thương tích đầy mình. Nhân viên chắc Thùy đã xem những điều đó là hình phạt xứng đáng cho thằng Ngọ rồi, nên giờ đây cũng không muốn tính toán gì thêm. Thôi thì cô đã nói vậy, nên cậu cũng không ngăn cản nữa. Mở tư, Ngọ không nói nên lời, bởi hắn không ngờ Thùy lại dễ dàng cho qua chuyện này như vậy. Cô quả thật là một người lương thiện, hành động này của cô càng khiến cho thằng Ngọ thấy tủi hổ về bản thân mình nhiều hơn. Ngọ biết Thùy muốn bỏ qua tất cả lỗi lầm cho hắn, nhưng còn ông Hoàng, bà Kiều và có cả cậu Nhân, hắn không chắc chắn mọi người cũng sẽ tha cho hắn, vậy nên liền im lặng chờ đợi mà không hề dám bỏ đi. Tiền bạc không có mất nên cha má tôi cũng không chấp nhất Ngọ chuyện này đâu. Dù gì Ngọ cũng là một con tốt trong ván cờ của Tú Thanh, giờ hối hận thì được rồi. Thôi Ngọ mau rời đi đi và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa, tôi cũng đã hết tình hết nghĩa rồi. Thủy biết Ngọ đang sợ cha má cô nên mới do dự. Cô liền lên tiếng thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn vô hồn như vậy, nhìn Ngọ lấy một lần cũng không hề. Thủy có thể tha thứ cho thằng Ngọ, nhưng bảo cô để cho hắn ở lại đây thì không. Hắn chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến câu chuyện buồn của cô. Mỗi khi thấy hắn thì Thủy lại nhớ đến cái đêm cô đi uống nước, rồi nhớ đến việc bản thân mất trí, rồi gặp Thanh, rồi sẩy thai. Nhiều chuyện xảy ra như vậy khiến cô không hề muốn nhìn thấy mặt thằng Ngọ nữa, càng nhìn càng nhớ đến những chuyện không vui. Thằng Ngọ nghe Thủy nói thì cảm động vô cùng, nó dập đầu xuống gạch một cái rõ mạnh. Tôi cảm ơn mợ đã tha cho tôi một mạng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của cậu mợ. con cũng cảm ơn ông bà và cậu Tư đã không chấp nhất đến con. Sau này, con nhất định sẽ biến mất tăm và không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Con thành thật xin lỗi ông bà nhiều lắm. Thằng Ngọ dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy. Hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Cũng không ai mở miệng nói gì. Mỗi người đều tự chạy theo những suy nghĩ riêng của chính bản thân họ. Không ai giống ai. Tối, thái độ hôm nay của Thanh khác hẳn thường ngày. Cô ta ân cần hòa nhã với ông Tân hơn rất nhiều. Ông ta vừa mới đi vào thì Thanh đã bổ nhào lại phía ông ta. Trên người Thanh hiện giờ cũng chỉ có mỗi một chiếc áo yếm. Ông, em đợi ông nãy đến giờ đấy. Sao giờ ông mới vào? Ông Tân thấy Thanh niềm nở với mình quá, cũng vô cùng hào hứng mà ôm lấy Thanh, lại cười khà khà rồi nói: em sao vậy? Nhớ ông rồi đấy à? Thanh vừa nghe cái giọng ồm ồm của ông Tân liền phát ói, nhưng cô ta đã cố gắng kìm nén lại, bàn tay cũng như con rắn mà quấn chặt lấy cổ ông Tân. Thanh tỏ vẻ thủy mị: tất nhiên là em nhớ ông rồi. Được, vậy thì tốt lắm. Ông Tân nói xong liền bế Thanh lên, sau đó để cô ta nằm xuống giường. Thanh vừa nằm xuống thì ông Thanh đã nhào về phía cô ta. Thanh nhanh chóng ngăn cản, cô ta nói giọng quyến rũ: đêm nay em sẽ là của ông đừng gấp. Nhưng mà em có vài chuyện muốn thương lượng với ông, xin ông thương tình mà nghe em nói. Ông Tân không nhịn được, liền vuốt ve cơ thể của Thanh. Ông gật đầu vui vẻ: em nói đi, ông nghe đây. Ông, tuy em đã từng gả một lần, nhưng ông biết đó, chính tiết của em chỉ trao cho ông thôi. Đối với người chồng trước em chưa hề làm gì cả, vậy mà mọi người dị nghị quá chừng. Em nghe mà tủi hổ lắm ý. Thanh vở tỏ ra đáng thương. Ông Thanh yêu chiều vỗ về: đứa nào dám nói sằng nói bậy về em thì ông sẽ cắt cổ nó, xem còn dám không. Nhưng mà người ta vẫn nói, em nghe mà đau lòng lắm ý. Được rồi, ngày mai ông sẽ dặn xuống dưới, nếu ai dám lấy em ra làm chủ đề bàn tán thì ông sẽ trừng trị thật nghiêm. Thanh tỏ ra vui mừng: ông nói thật hả ông? Em cảm ơn ông nhiều nhá. Thanh ôm lấy cổ ông Tân, cái miệng lại chu lên bất mãn hỏi: ông có thương em không? Thương lắm. Ông Tân vừa nói vừa nhéo vào mông của Thanh một cái. Vậy ông nhất định sẽ bảo vệ em đấy. Em thường hay bị mọi người bắt nạt, vậy mà ông đâu có biết. Nhiều lần em đã trốn ông khóc, khóc hết nước mắt đây này. Cái bộ dạng yếu đuối này của Thanh khiến ông Tân động lòng thương. Bàn tay ông ta không ngừng chạy loạn trên cơ thể Thanh. Ông lại nói: sau này ông sẽ không để em chịu khổ nữa, yên tâm nhá. Ông Tân nói xong liền tháo chiếc áo yếm của Thanh ra. Cơ thể của cô ta nhanh chóng bày ra trước mặt ông Tân. Như hổ đói, ông ta liền nhào về phía Thanh mà gặm nhấm cơ thể cô ta. Thanh nhíu mày gượng đau, cô ta oán trách: ông nhẹ thôi, em không chịu nổi. Ông Tân cười khà khà, tiếp tục hung bạo chiếm hữu Thanh. Đôi mắt Thanh trở nên quỷ dị. Đây là bước đầu tiên mà cô ta đã làm xong. Nếu đã được ông Tân cưng chiều thì Thanh cũng không cần phải sợ hãi bất cứ một ai nữa. Nhưng mà cô ta cảm thấy nhục nhã lắm, ghê tởm lắm. Ông Tân cứ thế mà tấn công Thanh, khiến cô ta bị giày vò một cách khốn cùng. Cô ta phải chịu đựng, chỉ có cố gắng chịu đựng mới có thể đạp trên đầu người khác mà bước đi. Lúc này bỗng nhiên Thanh lại nói: ông, em với chị Thúy thì ông thương ai nhiều hơn vậy? Tất nhiên là em rồi. Thanh thét lên một tiếng, sau đó nở một nụ cười thỏa mãn, để xem Thúy còn lên mặt với cô ta bao lâu. Thanh cắn răng chịu đựng sự đau đớn này đến tận khuya, rồi mới ngất đi trong sự giày vò khổ cực của ông Tân. Sáng hôm sau Thanh thức dậy rất muộn, đến lúc ăn cô ta cũng không thèm đi ra, mà bảo gia nhân mang thức ăn vào. Các bà vợ vì hành động này của Thanh mà được một phen nháo nhào. Đợi đến khi ông Tân ăn xong, sau đó đi chơi, rồi thì mấy bà vợ của ông ta mới xúm lại nói chuyện. Người lên tiếng đầu tiên là bà Bảy: con Thanh mới về có mấy hôm mà nó đã bày đặt ra vẻ rồi đấy. Nó ỷ ông thương nó nên nó mới ngủ đến trưa trời chưa chật. Mấy chị thấy có quá đáng không? Bà Ba liền đáp: lúc trước em Tư nhà ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Mặc dù sau này ông lấy em Tư về và thương em ấy hết kiểu, nhưng em ấy cũng chưa bao giờ tỏ thái độ với chị cả và chị hai. Ai như con nhỏ này, thái độ thật khó ưa. Bà Tư chen vào: thì đó, mặc dù ông thương em, nhưng em cũng kính mấy chị lắm, đâu có làm ra những hành động như con Thanh. Em thấy mà em tức thật. Bà Năm cũng nói: bây giờ tội nhất là em Sáu. Trước kia ông thương em Sáu nhất, nhưng khi con Thanh xuất hiện thì lại không ngó ngàng gì đến em Sáu. Hay, bà cả là người hiền lành, nghe đến đây liền ngăn cản: các em nói ít thôi, ông mà nghe được là không hay đâu. Nói chuyện một lúc cũng giải tán. Thúy là người nóng giận nên khó có thể cho qua yên chuyện này, thế là cô ta liền tiếp tục vào phòng Thanh gây sự. Thanh vừa thấy Thúy đến thì nở nụ cười giả tạo. Giờ đây Thanh cũng đã không sợ Thúy như ngày nào nữa rồi. Ủa, chị Sáu, chị sang em chơi đấy ư? Mau ngồi xuống đi chị. Còn quỷ kia, mày đừng có giả tạo. Tao biết tâm cơ mày cũng không phải có tốt đẹp gì đâu, lại giả vờ chi cho tao ngứa mắt. Chị Sáu, chị nói thế thì tội em quá. Em có làm cái gì đâu chứ. Mày không có làm gì. Mày quyến rũ ông mà lại bảo không có làm gì. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới biết được. Thúy nói xong liền vồ về phía Thanh và đưa tay ra định tát Thanh, nhưng cô ta đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay Thúy. Không chần chừ, Thanh liền tát lại vào mặt Thúy một cái. Mày dám đánh tao? Thúy đứng không vững sắp ngã, cũng nhờ có người hầu đỡ nếu không đã té rồi. Thúy phẫn nộ quát lên một tiếng vào mặt Thanh. Thanh cười khẩy và đáp, có gì mà tôi không dám làm chứ? Chị luôn ghen tị với tôi vì tôi đẹp hơn chị chứ gì. Cũng tội chị thật, ông đã chơi chán chị rồi, gặp người quyến rũ như tôi nên mới điêu đứng vì tôi. Chị đã không còn quan trọng trong mắt ông nữa rồi. Mày... Thúy tức giận không nói nên lời, liền nhào về phía Thanh gằn giọng, tao sẽ không để yên cho mày. Thanh vừa định xô Thúy ra thì lại thấy ông Tân ở phía xa xa đang đi đến, nên vờ để Thúy xô sau đó té ngã. Thúy, cô làm cái gì vậy? Ông Tân đi vào và thấy được một màn này liền tức giận vô cùng. Ông đẩy Thúy sang một bên, sau đó tiến đến đỡ lấy Thanh. Tiếng Thanh nức nở vang bên tai Thúy, chị ơi, thật sự em không có ý quyến rũ ông đâu, mong chị bớt giận. Thanh, em có sao không? Còn Hân, mau đi gọi thầy Lang đến đây. Ông Tân lo lắng ôm lấy Thanh xem lấy xem để. Hân nghe ông ta gọi thì nhanh chóng nói, dạ ông. Nước mắt Thanh thấm đẫm cả mặt, cô ta tỏ ra đáng thương mà khóc lóc không thôi. Em không sao, ông cũng đừng giận chị Sáu. Chị ấy chỉ nhất thời suy nghĩ không thông nên mới ra tay với em. Em ngã cũng không đau lắm đâu. Ông, em thật sự không... Thúy chưa giải bày xong thì ông Tân đã cáu gắt. Cô im ngay và cút về phòng cho tôi. Ông, mau cút đi đi. Thúy ngậm ngùi không nói nên lời. Rõ ràng cô ta là người bị hại cơ mà, sao bây giờ lại biến thành kẻ hại người khác chứ? Thúy oan mà không nói được, cô ta chỉ biết nhẫn nhịn mà bỏ về phòng mình. Thúy hận Thanh đến cùng cực, cô ta nhất định sẽ không để yên cho Thanh. Thanh, em có bị đau ở đâu không? Em không sao ông ạ. Thanh nằm trong lòng ông Tân mà đôi môi bỗng nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên tàn ác. Bước thứ hai xem như đã thành công. Hôm nay Nhân vẫn ở nhà với Thùy, cậu vẫn luôn ở cạnh và tâm sự cùng cô. Do chìm trong nỗi đau quá nhiều nên Thùy cũng không muốn nghĩ đến chuyện khác, cứ suốt ngày ở bên Nhân, không thể lại ra mộ thăm Hiền. Những ngày này Thùy đã rơi lệ quá nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể nào khóc được nữa rồi. Mỗi lần khóc là mỗi lần mệt mỏi, chứng mất ngủ lại tái phát. Thùy càng nhớ về con nhiều hơn. Thùy buồn bã ngồi thêu vá, còn Nhân thì ngồi cạnh cô xem sổ sách, mỗi người một việc. Đúng lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, Nhân liền ngẩng đầu khỏi quyển sách và nói, cửa không khóa, vào đi. Hương mở cửa ra, Vân liền nhanh chóng đi vào. Chị hai, Nhân liền lên tiếng, Thủy thấy thế mới nhìn sang Vân. Bưởi mới hái ở ngoài vườn ngọt lắm, nên chị muốn mang sang cho Thủy một ít. Nhân đáp lời Vân, vậy chị lại ngồi chơi với Thủy đi, em có chuyện phải ra ngoài một lúc. Anh bận một chút, lát sẽ về với em nhé. Nhân nói với Thủy xong thì liền đứng lên, cậu lấy cái nón đội vào sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Thủy cũng không hỏi cậu đi đâu, còn Vân thì liền tiến đến cạnh Thủy. Hương cũng đặt dĩa bưởi lên bàn. Bưởi là loại trái cây em thích ăn nhất, em ăn thử một miếng xem có ngon không. Vân nhẹ giọng lên tiếng, Thủy gật đầu thỏ thẻ. Em cảm ơn chị Vân, vậy chị về phòng trước đây, chị rảnh thì ngồi nói chuyện với em. Vân nghe Thủy nói thế thì liền cười vui vẻ, được, được. Chị Vân, em biết chị lo lắng cho em nên mới muốn về phòng phải không? Em vẫn hiểu chị như vậy. Vân đau lòng nhìn Thùy, Thùy lại nói, em biết là chị sợ em lại nhớ Thu Hiền khi thấy cái bụng đã to ra của chị có đúng không? Chị đừng như vậy, em không sao đâu. Thùy, Vân nắm đôi tay của Thùy mà vô cùng xót xa. Vân cũng không biết nên an ủi Thùy thế nào mới phải. Dạo này Thùy càng ngày càng ốm đi, tinh thần thì sa sút rõ rệt, ăn uống cũng không nhiều, nói chuyện lại càng ít. Vân không biết khi nào Thùy mới có thể phấn chấn lại nữa. Thùy thấy Vân lo lắng cho mình thì liền nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười của cô vốn xinh đẹp như thế nhưng không còn có hồn như lúc trước nữa. Trong con người sâu thẳm kia còn ẩn chứa rất nhiều tâm sự không nói nên lời. Chị cũng ăn bưởi với em đi, em biết là chị vẫn chưa ăn. Được, lúc nãy hái bưởi xong là Vân liền mang qua cho Thủy. Thủy biết tấm lòng của Vân nên cũng cảm động lắm. Hai chị em cùng nhau ăn lại cùng nhau trò chuyện. Lúc trước cuộc trò chuyện vui bao nhiêu thì bây giờ cuộc trò chuyện lại ảm đạm bấy nhiêu. Thủy, chị biết là em vẫn còn đang rất đau buồn, nhưng cũng đã hơn một tháng trôi qua rồi. Em định như thế này đến bao giờ hả Thủy? Vân muốn khơi dậy bản tính vui vẻ và nụ cười thật sự của Thủy trước kia, nhưng lại không biết làm thế nào. Suy đi nghĩ lại một lúc thì Vân mới đánh liều đưa ra lời khuyên cho Thủy bằng cách này. Mong cô sẽ hiểu và có thể mau chóng vượt qua nỗi đau mất con. Thủy biết Vân lo cho mình nên không tỏ ra thái độ gì khi Vân hỏi mình như vậy. Cô chỉ lắc đầu và nói, em không biết nữa, cứ tới đâu thì hay tới đó. Thủy, em làm như vậy thật sự không xứng với cậu Nhân chút nào. Em đau lòng bao nhiêu thì cậu ấy cũng đau lòng bấy nhiêu. Cậu Nhân thương em như vậy, nhưng em cứ chìm mãi trong nỗi buồn của bản thân mà không quan tâm gì đến cậu ấy. Thủy, chị biết cậu Nhân thương em nên mới không nghĩ gì nhiều, nhưng thật sự là người khác thì có lẽ lòng họ đã nguội lạnh mất rồi. Vân không muốn trách Thủy mà chỉ là đang tìm cách để cô có thể vượt qua cú sốc này, để cô có thể vực dậy tinh thần mà sống vui vẻ. Vân thương Thủy như em gái nên khi thấy cô như thế này thì lòng Vân cũng quặn lại. Vân tự nghĩ nếu chính mình ở trong trường hợp của Thủy thì chắc Vân cũng sẽ giống như cô. Nhưng với trách nhiệm là một người chị thì Vân không thể nhìn Thủy suy sụp mãi như thế. Cứ như vậy thì không tốt một chút nào cho sức khỏe của cô cả. Đúng lúc này Sam cũng từ bên ngoài đi vào. Nó tiến lại gần Thủy và nói, em thấy mợ Vân nói rất đúng. Mợ phải thật mạnh mẽ lên mới được. Mợ biết không, mỗi lần ông bà sang đây chơi, sau đó trở về thì mắt ai nấy cũng đỏ hoe. Ông bà đang rất lo lắng cho mợ, nhưng sợ mợ buồn nên cố gắng phải nén lại bi thương. Lần nào em cũng tiễn ông bà ra xe nên rõ lắm, mợ không được buồn nữa. Em cũng đã cố gắng nín khóc lắm rồi đấy, mợ phải vui lên mới được. Sam vừa nói xong câu cuối cùng thì bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, sau đó lại ngồi xổm xuống gục đầu lên chân Thủy. Thủy liền lấy tay vuốt mái tóc óng ả của Sam, không kìm lòng được nên cũng rơi lệ. Những lời nói của Vân và của Sam như khai sáng cho Thủy. Cô chợt nhận ra bản thân mình đau buồn quá độ rồi. Họ nói đúng, dù sao người cũng đã mất, giờ có muốn thay đổi cũng không được. Vậy thì tại sao cô vẫn hoài niệm về quá khứ chứ? Tương lai phía trước đang rộng mở, đang chào đón, nên cô phải vui vẻ mà dang đôi tay mình ra, sau đó tiếp nhận những điều tốt đẹp kia. Tuy mất đi Hiền, nhưng cô còn có cha má, có em trai, và đặc biệt là có người cô luôn thương yêu, Nhân. Cô không thể để mọi người lo lắng nữa. Đã đến lúc cô phải vực dậy rồi, Thủy tin chắc con cô cũng muốn cô sống vui vẻ. Mợ biết rồi, mợ sẽ không như thế nữa. Thủy lau nước mắt cho Sam rồi lại nói. Sam sụt sịt hỏi, mợ Thủy, mợ nói thật đúng không mợ? Mợ nói thật. Em vui quá, vậy là sau này có thể thấy mợ cứ lạc quan và yêu đời như trước nữa rồi. Ngốc quá. Thủy cười một tiếng nhưng nước mắt lại rơi. Sam cũng vội lau nước mắt cho cô. Vân và Hương cũng vui không kém. Thủy được thế này thì thật sự là quá tốt. Chị Vân, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ và khuyên em với lời thật lòng. Chúng ta là chị em mà, còn nói cảm ơn chi nữa chứ? Dạ. Mọi người vui vẻ cười hì hì, cùng nhau ăn bưởi, cùng nhau trò chuyện, thật yên bình. Thủy tự hứa với lòng, qua hôm nay cô sẽ không đau buồn như vậy nữa. Kể từ ngày cô xảy ra chuyện dữ, thì cái biệt phủ này cũng im ắng đến lạ thường. Gia nhân cũng không dám cười đùa. Giờ đây cũng nên thay đổi cái không khí u ám này rồi. Thủy nói chuyện xong với Vân thì liền xuống bếp phụ việc để chuẩn bị cho giờ cơm chiều. Thấy cô đi xuống thì ai nấy cũng ngạc nhiên. Cũng đã mấy tháng ròng rã kể từ khi cô mang thai đến nay mới đặt chân vào bếp. Cô định sẽ nấu nướng gì đó, là một món canh mà bà Kiều thích nữa. Thím Mai thấy cô vừa đi vào bếp thì liền nói, mợ Thủy, ở bếp dầu mỡ không hả? Mợ lên nhà trên nghỉ ngơi đi mợ. Con rảnh nên muốn phụ giúp mấy người ấy mà, thím đừng lo. Rồi Thủy lại đi sang Mận đang lặt rau. Mợ lấy rổ rau kéo gần về phía mình chút và nói, để mợ làm với em nhé. Dạ, dạ mợ. Mận thấy sắc mặt Thủy đã tốt hơn nên cũng vui lắm. Mận nhìn sang Sam thì thấy Sam cũng nhìn mình và cười. Tốt quá, Thủy và Sam như thế này thật sự rất tốt. Để em đi nấu cơm. Sam nhanh chóng lấy cái nồi rồi đong gạo như thường ngày, xong xuôi lại đi vo. Lúc này bỗng nhiên Ân từ ngoài đi vào, thấy Thủy thì liền nói, mợ Thủy, tôi thấy cậu Nhân mới về đấy, mợ lên trển với cậu đi. Thím Mai thấy Thủy đã vui vẻ trở lại, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nên cũng không nỡ để cô làm, vì thế mà thím liền giục. Tôi biết mợ định nấu cho bà món canh, nhưng nay nguyên liệu vẫn chưa chuẩn bị. Thôi, mai rồi hãng nấu canh cho bà nghe mợ, giờ mợ lên với cậu Nhân đi. Được rồi, vậy chỗ này con nhờ thím. Thủy nói xong liền xoay người rời đi, cô tiến một mạch đến phòng ngủ. Cửa phòng không đóng, nên Thủy nhanh chóng đi vào. Cô thấy Nhân đang lột cái nón và treo lên, hình như cậu vẫn chưa biết cô đến gần. Thủy vừa định sẽ hù Nhân một cái, nên đi thật chậm, từng bước một tiến đến bên cạnh cậu. Cô giơ tay lên định đập vào vai một cái, thì liền sững lại bởi ánh mắt đã vô tình thấy thứ không nên thấy. Là một sợi tóc vướng vào áo Nhân, tóc tuy dài nhưng lại không bằng của Thủy. Cô có thể nhận ra được sợi tóc ấy không phải của mình, chắc chắn là như thế. Vậy tóc đó là của ai, sao lại vương trên áo cậu? Khoan đã, hình như Thủy đã nghe thấy một mùi hương thoang thoảng, thơm lắm, mà mùi hương ấy vốn phát ra từ người của Nhân. Mùi hương này là lần đầu tiên Thủy ngửi qua, rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện trên áo chồng. Bỗng nhiên trong đầu cô lại xuất hiện những từ mà Vân đã nói cho cô lúc nãy. Thủy, chị biết cậu Nhân thương em nên mới không nghĩ gì nhiều, nhưng nếu thật sự là người khác thì có lẽ lòng họ đã nguội lạnh mất rồi. Thủy chợt nghĩ, có phải vì cô mãi chỉ chìm trong tuyệt vọng nên Nhân mới chán cô rồi đúng không? Đúng rồi, ai lại thích một cô vợ suốt ngày mặt mày ủ rũ, vậy là Nhân không còn thương cô nữa, cậu thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Thủy không muốn tin, nhưng nhờ vào giác quan của người phụ nữ nên cô có thể cảm nhận được cậu đã từng gần gũi với một cô gái khác, như nắm tay, ôm hay hôn chẳng hạn. Thủy khóc, nước mắt rơi xuống gò má, lại trượt xuống cằm, những giọt nước mắt của sự chua xót, cay đắng, còn có cả ngậm ngùi. Vậy là cậu không còn thương cô nữa rồi. Nhân đột ngột quay lại thì thấy Thủy đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt đỏ của cô. Cô đã khóc, nhưng sao lại khóc thành ra thế này? Nhân luống cuống, Thủy, em sao thế này? Trong đôi mắt đen láy của cô là sự tuyệt vọng vô cùng. Những ngày này tuy Thủy có khóc, nhưng chỉ là khóc vì đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ, chứ không hề khóc dữ dội như lúc trước. Vậy mà hôm nay cô rơi nước mắt một cách thật trầm tĩnh, nên Nhân đoán chắc cô khóc không vì chuyện của Thu Hiền mà lại vì một chuyện khác. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Thủy chỉ im lặng nhìn cậu. Cô không trả lời, nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống không ngừng. Tự dưng vừa nghĩ đến thôi mà tim cô đau quá, đau như nỗi đau mất con vậy. Hiền đã rời xa cô rồi, bây giờ lại đến Nhân sao? Thủy, em đừng khóc, mau nói anh xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhân cuống cuồng lên giữ lấy tay Thủy, ánh mắt cậu cũng hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt đen ngời, pha chút màu đỏ như máu của cô. Thời khắc này trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Sự yên lặng của Thủy càng tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng Nhân, gặm nhấm con người cậu từng chút một. Cậu Tư, cậu hết thương em rồi, đúng không? Một lúc sau đó Thủy mới cất tiếng hỏi. Câu hỏi của cô vừa thể hiện sự cay đắng, sự chua xót và nỗi ai oán khó nói nên lời. Giờ đây cô rất muốn cậu sẽ nói một tiếng không phải, nhưng nếu nói thế thì chẳng phải cậu sẽ nói dối cô sao? Bởi sợi tóc trên áo cậu rõ rành rành như vậy mà. Không đợi Nhân mở miệng thì Thủy lại buông lời chất vấn. Lúc trước em có nói với cậu rồi mà, nếu cậu hết thương em và đã thương người khác thì cứ nói cho em biết. Em sẽ rút lui để cậu và người cậu thương có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao giờ đây cậu lại không nói cho em biết hả cậu? Thủy, em nói gì vậy? Người anh thương chỉ có mình em thôi, em đừng làm anh sợ mà. Cậu đừng có lừa dối em, lúc trước em chịu làm vợ lẽ là vì cậu thương em. Hai chúng ta có thể đương đầu với mọi sóng gió, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, thấu hiểu nhau. Giờ đây em có được làm vợ lớn, nhưng cậu không thương em thì cũng vậy thôi. Cậu Tư, cậu nói thật đi, em không muốn nghe lời nói dối nữa đâu. Thùy, anh không lừa em, anh chỉ thương có một mình em thôi. Nhân vô cùng bàng hoàng, bởi cậu không hiểu vì sao Thùy lại trở nên như thế này. Hay là cô đã nghe lời sằng bậy của ai nên mới suy nghĩ lung tung như thế. Thật sự mà nói, người cậu thương duy nhất trên đời này chỉ có mình Thủy mà thôi. Thủy nghe Nhân ngụy biện thì cười nhạt một cái. Cô cảm nhận được có cái gì đó đang nghẹn đắng ở đầu lưỡi, thật khó chịu mà. Không chần chừ gì nữa, Thủy liền đưa tay lên vai Nhân, sau đó lấy sợi tóc xuống. Cô mở miệng nói chuyện, trong khi sự đau đớn về mặt tinh thần đã lan nhanh khắp cơ thể. Cậu Tư, tóc này không phải của em, chắc chỉ có cậu mới biết của ai thôi. Còn nữa, hương thơm trên người cậu bị vương lại là của cô gái đó có đúng không? Em biết cậu không thích nước thơm, nên chắc chắn cậu sẽ không dùng. Vậy thì cậu nói cho em biết đi, người con gái đó rốt cuộc là ai? Và tại vì sao cậu lại lừa dối em? Thủy vừa nói xong liền không nhịn được nên òa khóc tức tưởi. Cô khóc vì quá buồn, quá mệt mỏi và quá thất vọng. Người cô thương đã thương người khác mất rồi. Nhân vừa nghe xong lời Thủy liền ôm cô vào lòng. Cậu ôm cô thật chặt như muốn hòa tan với cô làm một. Thủy muốn trốn tránh nhưng lại bị cậu giữ chặt hơn nữa. Cậu buông em ra. Thủy, nghe anh nói. Mau buông em ra. Nghe anh, buông ra nhanh. Triệu Thu Thủy. Thủy cứ vùng vẫy và khóc lóc không thôi. Nhân vừa đau lòng vừa thương xót. Cậu phải nói lớn tiếng với cô như thế nên cô mới chịu im lặng không quậy phá nữa. Cậu hạ giọng. Nghe anh nói một chút. Anh thật sự không có thương người khác. Người anh thương chỉ có mình em thôi. Một triệu thu thủy như em, cả đời anh thương còn không đủ, sao lại muốn thương thêm người khác nữa chứ? Hương thơm này, sợi tóc này, quả thật là của một người phụ nữ khác. Nhưng em hãy nghe anh giải thích, tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thủy không khóc nữa, cô chỉ ủy khuất hỏi cậu. Cậu nói có thật không? Nhân khẳng định, thật. Nhân đưa tay, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Thủy. Có lẽ cô mới mất đi hiền, nên tâm trạng không vui và hay suy nghĩ linh tinh, nên Nhân không hề trách cứ mà chỉ cảm thấy đau lòng. Cậu chỉ không ngờ bản thân cũng có ngày đem đến bất an cho Thủy, khiến cô lo lắng khôn nguôi. Em lại đây, ngồi xuống ghế, rồi anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em nghe, kể lại lý do vì sao lúc nãy anh ra ngoài. Nhân đỡ Thủy đến bên ghế, cô cũng nhanh chóng ngồi xuống. Thấy cô đã bình tĩnh rồi thì cậu mới vén vải lọn tóc trên trán cô, sau đó mới nói. Hôm nay anh đến gặp người vợ thứ 6 của ông Tân, cô Thúy. Anh sai thằng Ân nghe ngóng được, trước khi lấy Thanh về thì ông Tân chiều chuộng cô Thúy lắm. Giờ đây khi lấy Thanh xong thì cô Thúy liền bị bỏ bê sang một bên. Trong ngôi nhà đó thì cô Thúy chính là người hận Thanh nhất, thế nên anh mới tìm cách hẹn gặp cô ta ra ngoài, giao dịch và nói chuyện với cô ta. Thủy nghe đến đây liền nghi hoặc hỏi, cậu muốn cô Thúy thay mình trừng trị Thanh? Đúng vậy, tội của Tú Thanh anh không thể nào bỏ qua yên như vậy được. Cô ta đáng bị trừng trị thích đáng hơn. Thế là anh liền bàn bạc cuộc giao dịch. Anh sẽ chỉ cho Thúy cách lấy lại sự chiều chuộng của ông Tân dành cho cô ta. Còn cô ta thì phải giúp anh trừng trị Thanh, khiến ả sống không bằng chết. Thúy đồng ý, cuộc giao dịch xem như đã chính thức bắt đầu. Tính ra anh đã lên kế hoạch này từ khi thằng Ngọ tìm về đây nhận lỗi rồi. Nhưng vì Thúy suốt ngày cứ ru rú trong nhà, người hầu cô ta cũng không ra ngoài, nên khó mà hẹn được. Hôm trước cũng may Thúy lên chùa cúng kiến, nên thằng Dần mới thấy và hẹn giúp anh một cuộc hẹn với cô ta. Thế là hôm nay anh mới đi gặp mặt cô vợ thứ 6 của ông Tân. Nhưng trước khi về thì Thúy trượt chân sau đó té ngã. Anh nhanh chóng đỡ lấy, nếu không cô ta đã gãy chân rồi. Cũng vì thế mà áo anh mới lưu lại mùi hương của Thúy, trên vai cũng dính thêm một sợi tóc. Sau khi Nhân giải thích tất cả thì Thúy mới gật đầu đã hiểu. Xem ra cô đã hiểu nhầm cậu thật rồi. Nhưng ai biểu cậu về lại không nói liền cho cô biết chứ. Vậy làm nãy giờ cô khóc một trận lãng xẹt. Thật là... Thủy chợt hỏi Nhân. Cậu Tư, cậu thấy cô Thúy đó còn trẻ đẹp không? Cũng trẻ, nhưng so với Thanh thì thua một chút. Nhưng mà khiếp thật, không hiểu sao bọn họ vào cái nhà đó là muốn ở cạnh ông Tân. Thái độ hôm nay của Thúy rõ ganh tị. Chẳng lẽ cô ta thương ông Tân thiệt sao? Ghê thật. Cậu Tư, cậu vậy mà ở trước mặt em lại khen người phụ nữ khác. Thái độ thật sự không vui chút nào. Nhân thấy thế thì cười. Em ghen đấy à? Đúng đấy, em ghen đấy. Cậu thì giỏi rồi. Để mai mốt em vờ ngã vào lòng một người đàn ông khác cho cậu tức chết. Nhân bật cười bởi giọng điệu của Thùy. Nếu thật sự có ngày như cô nói thì chắc cậu sẽ phát điên mất. Cậu không muốn người khác chạm vào cô. Cậu chỉ muốn bản thân mình độc chiếm cô mà thôi. Bỗng nhiên Nhân liền ôm lấy Thùy vào lòng. Cậu cười xong thì lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Thùy, anh xin lỗi vì khiến em phải khóc nhiều như vậy. Nếu anh nói trước chuyện này cho em biết thì em sẽ không phải buồn đến thế. Là tại anh hết. Anh hứa lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu. Cậu Tư, cả đời này không được phụ em đấy nhá. Em sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng được cảnh đó. Sao có thể chứ? Anh thương em nhất. Cả cuộc đời này chỉ ở cạnh em mà thôi. Nhân nói lời chắc nịch, Thùy áp mặt vào ngực cậu liền cười. Lát sau lại nói, lúc nãy cậu nói với em, không biết vì sao các bà vợ của ông Tân lại muốn ổng chiều chuộng, là vì cậu chưa biết đấy thôi. Một chồng nhưng nhiều vợ thì khổ lắm. Nếu mà phật lòng ông ta thì chắc sẽ không được ổng bảo vệ, rồi lại bị ức hiếp bởi các bà vợ khác nữa. Ra là vậy. Nhân gật đầu đã hiểu, cậu lại nói, lúc nãy cô Thúy đó có nói với anh rằng Tú Thanh được lòng ông Tân lắm, cả tháng này ông ta cũng lạnh nhạt với cô, chắc Tú Thanh cũng bỏ ra không lắm chiêu trò. Mà cậu Tư, cậu chỉ cách gì để lấy lòng ông Tân mà cô Thúy chịu hợp sức với cậu vậy? Anh bảo cô Thúy trước tiên đừng nên gây sự với Thanh, đợi nắm được thóp của cô ta thì tóm luôn một mẻ. Thóp gì chứ cậu? Thủy không rõ nên hỏi lại, Nhân tiện thời trả lời luôn. Em nghĩ Thanh nịnh bợ ông Tân là vì thương ông ta sao? Không đâu, Thanh chỉ muốn tìm chỗ dựa mà thôi. Nhưng anh tin chắc cô ta cũng không cam lòng mà gả cho một người chồng đáng tuổi cha mình đâu. Anh nghe nói ông Tân có mấy người con trai, người thứ hai là Tâm do bà ba sanh ra, tính tỉnh lăng nhăng y chang ông Tân, nhưng mà được cái phong độ lắm. Trước khi lấy em, anh có lên tỉnh chơi, nên tình cờ biết được Tâm có ý với Thanh. Nếu thật sự như thế, thì chuyện sau này sẽ càng ngày càng hay đây. Cậu Tư, em nghĩ Tú Thanh sẽ không màng đến cậu Tâm đâu, vì dù sao cha cậu Tâm cũng là chồng chị ta. Chưa chắc đâu Thủy, bản tính của Thanh có ngày cũng sa ngã. Cộng với sự giúp ích của cô Thúy thì sợ gì, chúng ta hãy từ từ đợi ngày Tú Thanh bị trừng phạt. Dạ. Sau khi nói chuyện với Nhân xong thì cũng đã đến giờ cơm, nên Thủy liền cùng với cậu đi ra ngoài. Mọi người cũng đã ngồi vào ghế đông đủ, nên cô cũng nhanh chóng ngồi xuống. Bà Kiều quan sát Thủy, thấy hai khóe mắt cô đỏ hoe thì liền hỏi, con lại buồn nữa hả Thủy? Sao lúc nãy má nghe Vân nói... Bà Kiều lo lắng khôn nguôi, Nhân thấy thế thì vội nói, là con vô tình làm cho Thủy khóc đó má. Con nói gì, sao con lại làm cho Thu Thủy phải khóc chứ? Thủy chen vào trả lời câu hỏi của bà Kiều, dạ má, tại con tưởng cậu Tư không thương con nữa. Trời ơi, cái con bé này, sao lại suy nghĩ lung tung như thế chứ? Còn Nhân nữa, con làm cái gì mà khiến Thu Thủy phải tưởng như vậy, để con bé lo lắng như thế nữa chứ? Bà Kiều trách mắng Nhân, cậu vui vẻ trả lời, là con sai, là con sai, nhất định sẽ không có lần sau đâu, má yên tâm nghe má. Bà Kiều hậm hực bỏ qua, ừa, cha, má, ngày mai con sẽ xuống bếp nấu canh cá lóc cho hai người ăn nhé, sẵn tiện nấu vài món ngon tầm bổ cho chị Vân. Ông Hoàng nghe Thủy đưa ra đề nghị liền xua tay, sức khỏe con không tốt, không cần phải làm việc nặng nhọc đâu. Bà Kiều tán thành, đúng đó, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cha má đừng ngăn cản con, cũng lâu rồi con không vào bếp, để mai con nấu cho cha má ăn. Thủy cương quyết quá nên ông Hoàng và bà Kiều cũng không ngăn cản nữa. Thôi thì nếu cô thích cứ để cho cô làm, biết đâu tâm trạng của cô sẽ vui nhiều hơn. Sáng hôm sau Thủy đã dậy sớm để xuống bếp nấu ăn, thấy khuôn mặt cô đã có sinh khí hơn thì mọi người trong bếp cũng vui vẻ. Cô phụ xào thịt, nấu canh, kho cá với mọi người, mỗi người một công đoạn, vừa nói chuyện vừa làm việc vui vẻ. Sau khi đã hoàn thành xong món ăn thì liền dọn lên bàn. Ông Hoàng bà Kiều thấy tinh thần Thủy đã phấn chấn lại nên cũng vui lắm, cả nhà nhanh chóng ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn xong thì Nhân cùng Thủy trở về phòng, như nhớ ra điều gì đó cô liền nói, cậu Tư, cậu cũng đã không đến xưởng gốm một thời gian rồi, em thấy không ổn lắm. Không sao đâu, có anh hai lo liệu hết rồi, em không cần phải lo. Vậy sao được, chị Vân đang mang thai nên anh hai cũng muốn ở cạnh chị ấy lắm. Ngặt nỗi thấy em như thế này nên anh hai mới chấp nhận làm thay việc của cậu để cậu ở cạnh em. Nhưng cũng lâu rồi đấy, thôi nay cậu đến xưởng gốm đi, để anh hai ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Nhân nghe Thủy nói cũng chí lý, cậu xém nữa quên mất việc Vân đang mang thai rồi chứ. Thôi thì sẽ nghe cô vậy. Được rồi, vậy nay anh đi làm, nay em ở nhà đợi anh về nhé. Dạ. Nhân dặn dò Thủy xong sau đó rời đi. Cô cũng vui vẻ tiễn anh ra xe, xong xuôi thì vào nhà nói chuyện phiếm cùng với bà Kiều. Mấy hôm nay ở nhà ông Tân rất tốt, do Thanh dẻo miệng nên được ông ta thương vô cùng. Giờ đây cô ta cũng không còn sợ cái gì nữa. Thấy Thúy cũng không khép nép e dè mà còn lên tiếng mỉa mai. Ủa, chị Thúy, sao chị ngồi đây một mình vậy? Mấy hôm nay ông không qua phòng chị, chắc vắng lặng và buồn tẻ lắm hả chị? Thúy đang ngồi bên ngoài hóng gió thì Thanh bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, lại còn kênh kiệu với cô như vậy nữa chứ. Chuyện cũ bị Thanh đổ oan còn chưa tính xong thì lại bị cô ta chọc tức. Thúy tức giận lắm, nhưng nhớ lời của Nhân dặn mấy hôm trước nên dằn lòng lại. Thúy cười và đáp lời Thanh, cũng đâu có gì đâu mà buồn. Dạo này có người hầu người hạ cho ông thì tôi cũng thấy khỏe ra, chứ mấy hôm nay tôi mệt người lắm. Vậy đó hả chị? Chị mệt rồi có sao không? Mau mau đi chẩn bệnh đi chị, nếu không mai mốt chết bất đắc kỳ tử không hay. Thanh cũng không nể nang Thúy, dù Thúy là bà sáu cô ta cũng không sợ. Người hầu của Thúy, Mỹ khi nghe được những lời này thì tức tối vô cùng, Nó đanh mặt. Bà Tám, bà nói vậy mà nghe được đó hả? Chẳng lẽ bà không biết cái gì gọi là tôn ti trật tự sao? Hân chợt cười khẩy một tiếng. Nó nói, bà Tám đang nói chuyện với bà Sáu, người hầu như cô thì xen vào cái gì chứ? Và lại bà tôi cũng có nói gì sai, tốt bụng đưa ra lời khuyên lại bị cô nói thành nọ kia. Cô cũng là con hầu mà thôi, ở đó mà chó chê mèo lắm lông. Tôi nhớ ngày đầu tiên cô về đây cùng bà Tám thì khép nép lắm cơ mà. Bây giờ ỷ vào sự cưng chiều của ông dành cho bà Tám nên lên mặt sao? Mỹ cũng không phải dạng tầm thường, bị Hân bắt bẻ liền thẳng thừng đối đáp. Hân khó chịu nhìn Mỹ như muốn giết người. Lúc nó chuẩn bị lên tiếng thì Thúy bỗng nói, Mỹ, không được cãi nhau, bà mệt rồi, mau đưa bà về phòng. Xưng là bà bởi vì Thúy là vợ của ông Tân, chứ cô vẫn còn rất trẻ, hơn Thanh 2 tuổi. Mỹ nghe Thúy nói thì liền tiến đến đỡ lấy cô. Đúng lúc này cô liền xoay người sang một bên nôn thốc nôn tháo. Thúy lo lắng, bà có sao không vậy bà? Mấy bữa dày không hiểu sao bà lại kén ăn, không chỉ vậy mà cứ nôn suốt, mình gọi thầy lang đến nghe bà. Thúy thở ra một hơi rồi nói, không cần đâu, bà mệt có chút là hết rồi, em không nên làm lớn chuyện này, thôi mình vào trong thôi, gió ở đây cũng lành lạnh rồi. Mỹ dìu Thúy vào trong, đi ngang qua Thành còn không quên nhếch môi một cái đầy khiêu khích. Thành thấy thế thì nhíu mày, đợi đến khi Thúy đã đi khuất rồi thì mới quay sang Hân hỏi, hành động vừa nãy của cô ta có khi nào là có thai rồi không? Mợ, em cũng không chắc. Chắc chắn là vậy rồi, lúc nãy đi ngang mợ, cô ta còn cố tình cười khinh một cái. Cô ta rõ ràng là đã biết mình có thai nên mới tỏ ra thái độ đó. Nếu thật như vậy thì toang rồi, bà Thúy mà có thai thì chắc chắn sẽ không để yên cho mợ đâu. Đúng vậy, cuộc sống sau này sẽ khó thở lắm đây. Thành trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt cô ta luôn khó chịu mãi không thôi. Chẳng lẽ Thúy không tính sổ chuyện Thanh, khiến ông Tân hiểu lầm cô mà bỏ qua như vậy sao? Hay là vì cô đã có đứa bé thật nên mới nhẫn nhịn chờ đợi ngày báo thù? Không được, không thể để Thúy sinh ra đứa bé đó. Nếu vậy thì Thanh sẽ không còn chỗ đứng trong cái ngôi nhà này nữa. Thành muốn hãm hại cái thai của Thúy, nhưng lại không thể, bởi gia nhân ở đây đông như vậy nên không thuận tiện cho việc này. Nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Hân thì không suy nghĩ nhiều như vậy, nó liền nói, mợ, có cần em hại bà Thúy giống cách mà em đã từng hại mợ Thùy không mợ? Không được, như thế thì lộ liễu quá. Vậy thì giờ mình làm sao hả mợ? Thành không trả lời câu hỏi của Hân, cô ta im lặng như đang suy nghĩ gì đó, lát sau mới cất giọng lạnh lẽo. Cách duy nhất hiện giờ, đó chính là mợ phải có con với ông Tân, chỉ có vậy mới không sợ bị ghẻ lạnh. Mợ định sẽ có con với ông ấy thật ư? Dù gì cũng đã gả cho ổng rồi, cũng đâu còn gì để mà lựa chọn. Hân, giờ em mau đi chợ mua thuốc sắc cho mợ để nhanh có thai, mợ cần gấp. Dạ mợ. Hân nghe lời Thanh sau đó nhanh chóng rời đi. Thanh đứng yên tại chỗ mà lòng lại bồn chồn mãi không thôi. Cô ta phải có con, nhất định phải có con. Chỉ có thế thì cô ta mới có thể mãi mãi được ông Tân chiều chuộng. Thanh vừa định xoay người rời đi thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên, Tú Thanh. Thanh quay đầu lại, đập vào mắt cô ta là hình ảnh một người đàn ông đầy vẻ phong độ đang đứng trước mặt. Anh ta còn cười với Thanh nữa. Thanh tự hỏi, người này rốt cuộc là ai mà sao lại biết tên cô ta chứ? Xin hỏi, anh là Tâm, là cậu hai của cái nhà này. Vậy còn em, sao em lại ở nhà anh? Cậu là cậu Tâm à? Tôi là vợ Tám của cha cậu. Tâm nghe Thanh nói thì cau mày lại, anh ta như không tin vào tai mình. Em là vợ của cha anh? Đúng vậy, tôi đã được gả về đây 1 tháng trước. Tâm vốn hay ở bên ngoài nhiều nên không biết Thanh đã được gả về đây. Anh ta có nghe nói ông Tân cưới thêm vợ, nhưng không ngờ người đó lại là Thanh. Điều này thật sự khiến anh ta bất ngờ. Thanh thấy lạ nên hỏi, mà còn nữa, sao cậu lại biết đến tôi? Anh vốn thích em từ rất lâu rồi, nhưng vì biết em có chồng nên mới từ bỏ. Nếu anh biết sớm chuyện em và chồng trước tan vỡ, thì anh sẽ tìm đến em. Giờ đây chắc cũng đã quá muộn rồi. Tâm nói trong tiếc nuối, thật ra anh ta thích Thanh nhiều lắm. Thích nhất là nét đẹp của Thanh. Anh ta ước được một lần thưởng thức Thanh, chắc sẽ vô cùng thú vị. Thanh nhìn Tâm suy tư. Tính ra anh ta đã hơn Thanh tận chục tuổi, nhưng anh ta vẫn còn rất lịch lãm. Câu nói đó của Tâm đã khiến Thanh dao động, nhưng cô ta lại nghiêm giọng và nói, cậu Tâm, tôi là má Tám của cậu, cậu xưng hô như thế thì không hay cho lắm. Tâm đột ngột nắm tay Thanh. Anh ta nói lời ngon ngọt, anh thương em nên không cần quan tâm những thứ đó. Thanh, em có biết không, tuy anh đã có vợ, nhưng anh lại nhiều lần nghĩ đến em. Lúc trước anh vừa gặp em 1 lần đã thích. Thật đấy, anh thích em nhiều không kể xiết. Cậu Tâm, xin cậu hãy thận trọng lời nói của mình. Thành rút tay về e dè, để người khác thấy thì không hay đâu. Anh biết em sợ, nhưng anh thương em mà. Cậu Tâm, tôi cảm thấy mệt rồi, tôi về nghỉ đây. Thành nói xong liền xoay người bỏ đi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm vui khó nói thành lời. Còn Tâm thì đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Thanh mà đầy tiếc nuối. Tâm tự hứa với lòng rằng anh ta sẽ phải chiếm được Thanh, bởi anh ta muốn nếm thử cảm giác đó, chắc sẽ thoải mái lắm đây. Tâm nhếch môi, một nụ cười gian tà nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Tối, Nhân bỗng nhiên ôm Thủy từ phía sau, cậu tham lam hít lấy mùi hương thơm tươi mát từ tóc Thủy. Mái tóc cô vừa dài vừa óng ả, lại tỏa ra mùi hương tự nhiên khiến cậu phải nao núng. Tay Nhân vòng qua eo và ôm chặt lấy cô, cậu gối đầu lên vai cô và nói, đã lâu lắm rồi anh mới được ôm em ở tư thế này, thật đã quá đi mất. Thủy chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Nhân nói đúng, lúc trước cô mang thai nên cậu không có ôm cô từ phía sau như vậy được. Khoảng thời gian mất con thì cô lại chìm trong tuyệt vọng, cậu tâm tư đâu nữa mà lo ôm chứ. Bây giờ biết cô đã vui vẻ trở lại thì cậu cũng mới gần gũi với cô hơn. Nhân vẫn cứ ôm lấy cô như vậy, cả hai cùng nhau tận hưởng cảm giác yên bình. Lát sau, cậu bỗng thỏ thẻ bên tai cô, Thùy, cho anh nhé. Đã ngót mấy tháng trời, cậu không hề chạm đến Thùy. Cậu sợ cô vẫn còn đau lòng nên cũng không hề nhắc đến chuyện này. Bây giờ thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn nên cậu mới đề nghị như thế. Cậu tôn trọng cô nên mới hỏi, nếu cô không đồng ý thì cũng không sao. Dạ, cậu. Thủy nhẹ nhàng thốt lên lời nói động lòng người. Cô e ngại híp cặp mắt và gật đầu một cái. Nhân nghe thế thì liền vui mừng và chậm rãi xoay đầu cô lại. Không chần chừ gì nữa, cậu liền đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Nhân ôm chặt lấy Thủy, vừa hôn cô vừa đẩy cô về phía giường. Bàn tay cũng nhanh chóng cởi lấy đồ trên người cô ra. Thủy giữ chặt lấy cổ cậu và cùng cậu tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhất. Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai rơi vãi khắp dưới nền gạch. Ngoài trời gió thổi hiu hiu, mát mẻ vô cùng. Bên trong có hai con người đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt và say đắm. Sáng hôm sau, Nhân thức dậy trước Thủy, cậu không nỡ rời giường mà cứ nằm yên đấy, ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Thủy vốn không thích tô son điểm phấn, nhưng cô vẫn đẹp một cách lạ thường. Vừa nhìn cô thì cậu đã ngất ngây không rời. Đời này, chuyện mà cậu không thấy hối hận nhất đó chính là lấy Thủy. Cậu còn cảm thấy may mắn khi gặp cô và được cô thương. Cậu chỉ ước cả đời luôn được ở cạnh cô, mãi mãi không rời. Không lâu sau đó, Thủy tỉnh dậy, thấy Nhân đã thức và nhìn chằm chằm mình, thì cô lại giật mình. Bàn tay cậu còn để trên bờ vai trần nhẵn nhụi của cô mà vuốt ve nữa chứ. Cậu, chẳng lẽ cậu muốn... Em suy nghĩ đúng rồi đấy, chỉ tại thời gian không cho phép thôi. Nhân bỗng nhiên mở miệng, cậu biết cô đang nghĩ gì nên đã thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của chính mình. Thủy nghe cậu nói thế thì ngại ngùng, cậu thật là... Cô nhanh chóng ngồi dậy, Nhân cũng đỡ lấy cô. Thủy định bước xuống giường lấy đồ mặc vào thì Nhân đã nhanh hơn một bước. Cậu thu xếp lại đồ sau đó đưa cho cô, còn không quên giúp cô mặc lấy. Thủy vừa cử động đã thấy bản thân mình nhức mỏi vô cùng. Cô trao đôi mày lá liễu một cái. Nhân thấy thế thì liền quan tâm hỏi, em sao vậy, bị đau bụng à? Đau bụng cái đầu cậu ý. Vậy tại sao khuôn mặt em lại tỏ vẻ đau đớn như vậy? Chẳng phải là do cậu hay sao? Nghe Thủy nói thế thì Nhân mới ngộ ra, hóa ra cô bị đau là do cậu hết. Cậu cười lấy cười để sau đó mới thành thật nói, xin lỗi em, anh đã quá lỗ mãng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thủy nghe vậy thì mỉm cười, cô lại cúi đầu nhỏ giọng nói, em chưa từng thấy cậu mạnh bạo như đêm qua, lúc nãy cậu cũng thấy đấy, trên người em toàn là dấu hôn của cậu. Ròng rã mấy tháng trời không chạm vào em nên có chút phấn khích, không kiềm lòng được. Em yên tâm, lần sau anh sẽ cố gắng khắc phục. Cậu còn mơ có lần sau, không chỉ lần sau mà còn rất nhiều lần sau nữa. Tối nay cũng không tệ, cậu thật là... Thủy đấm nhẹ vào vai Nhân một cái, sau đó đi vào buồng tắm, còn cậu thì lại đứng cười mãi không thôi. Hôm nay tâm trạng của cậu rất vui, thật sự là rất vui đấy. Sau khi ăn cơm xong thì Nhân liền đề nghị cùng Thủy đến xưởng gốm. Cô vốn rảnh nên chấp nhận đi theo, còn dẫn theo Sam nữa. Thủy biết Ân có ý với Sam nên lần này cũng tạo cơ hội cho cả hai người họ. Ân chở Thủy và Nhân ngồi ở phía sau, còn hắn và Sam thì ngồi đằng trước. Chiếc xe bon bon chạy đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhân nói với Ân, Ân dẫn Sam đi lòng vòng chơi đi, để cậu đi với mợ được rồi. Dạ cậu. Ân vui vẻ nghe theo. Sam cũng không từ chối ý tốt của cậu Nhân. Nhân kiểm kê hàng, tính toán sổ sách. Thủy ở cạnh cũng tính phụ cô, rảnh rỗi lại mài mực cho cậu viết. Cả hai ở cạnh nhau vui vẻ. Chốc chốc thì lại hỏi và nêu ý kiến cho Nhân. Cậu cũng tập trung nghe. Nhân cảm thấy Thủy thật sự đã giống như trước đây. Cô cũng cười ngày càng nhiều rồi. Một tháng nữa lại qua đi, Thủy cũng đã nguôi ngoai nhiều về nỗi đau mất con. Giờ đây mỗi khi ra thăm mộ con thì cô chỉ cười với nó mà thôi. Cô cũng không còn khóc nữa, khóc lại sợ Hiền buồn. Cô biết nó cũng không muốn thấy cô khóc. Lâu lâu thì lại cùng Nhân đến xưởng gốm rồi lên tỉnh chơi vui lắm. Mọi muộn phiền âu lo cũng nhanh chóng tan biến hết. Hôm nay Thủy ở nhà, Nhân thì đi làm một mình. Cô ngồi nói chuyện với Vân và bà Kiều rôm rả. Cái thai của Vân cũng đã được 7 tháng, cũng còn có 2 tháng nữa thôi đã đến ngày sanh rồi, nên lúc nào Vân cũng cẩn thận. Tuy là Vân có thai, nhưng bà Kiều vẫn đối xử với Thủy rất tốt, không vì vậy mà thiên vị Vân hơn. Thủy cũng rất vui vẻ, bởi bà Kiều bây giờ và sau này vẫn sẽ thương yêu cô như vậy. Chị Vân, chị đã có ý định sẽ đặt tên cho đứa bé chưa ạ? Nghe Thủy hỏi, Vân liền nhẹ giọng đáp. Chị vẫn chưa, định đợi đến khi sanh nó ra rồi, xem là trai hay gái mới đặt được. Chị thích trai hay gái vậy chị? Chị thích con gái hơn, chắc tại chị cũng là con gái. Bà Kiều nghe thế thì cười cười. Má cũng thích cháu gái lắm. Vân vuốt cái bụng to tròn của mình, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào. Ba người phụ nữ cùng trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vui vẻ cũng vang khắp căn biệt phủ mãi không dứt. Thủy nói chuyện với bà Kiều xong thì liền ra ngoài võng ngồi hóng gió. Sam cũng đi theo cô. Hai người vừa ngồi thêu thùa như trước, vừa nói những chuyện linh tinh. Nói nhiều quá nên bây giờ cũng không biết nên nói gì nữa, đành kể lại chuyện cũ, những ký ức khi còn thơ bé. Đột nhiên Thủy ngưng lại việc đang làm dở dang, sau đó lại nghiêm túc hỏi Sam. Sam, em cũng đã lớn rồi, em có muốn gả đi không? Mợ thấy Ân cũng thương em lắm đấy. Sam nghe Thủy nói liền đỏ mặt, nó lắc đầu, giọng cũng trở nên lắp bắp. Mợ Thủy, sao mợ lại nói đến chuyện này? Em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn muốn ở cạnh mợ hầu hạ. Thì em cưới rồi vẫn ở đây mà, vẫn ở cạnh mợ, đâu có gì đâu mà em phải lo lắng chứ. Em không chịu đâu, mấy năm nữa cưới cũng chưa muộn, và lại ai mà muốn gả cho Ân chứ. Thủy bật cười bởi cái thái độ của Sam, nó còn phải phùng hai má lên trông thật đáng yêu. Cô trầm tư hỏi, thật không đấy, em còn muốn giấu tâm tư của mình với mợ à? Sam nhăn nhó, đôi môi cũng chu ra. Mợ Thủy, Ân như đầu đất ý, ở cạnh em cũng chưa từng dám nắm tay, mợ xem có tức không? À, hóa ra vì thế mà em không muốn gả cho Ân. Thủy tỏ vẻ đã hiểu. Sam nghe xong thì xua tay lia lịa. Ôi không, không phải đâu mợ, em thật sự muốn ở cạnh mợ như thế này hơn. Còn về chuyện tình cảm thì em sẽ không bao giờ chủ động trước đâu. Nếu Ân cứ im ỉm như thế thì thôi vậy. Mợ tán thành, là con gái chúng ta cũng không nên mở lời trước, mất giá lắm. Thiệt luôn mợ, nhớ lại lúc xưa cũng là do cậu mở lời với mợ trước, thì ấy cậu cũng đâu có ngại ngùng gì đâu hen mợ. Thủy nghe Sam nói về Nhân thì liền nhíu nhẹ đôi lông mày thanh tú. Sao em lại lái sang chuyện của mợ rồi? Suy nghĩ về chuyện của em với Ân đi kìa. Thôi thôi, em chịu. Sam nhún vai, Thủy cũng bật cười thành tiếng. Nhớ lại chuyện của cô và Nhân thì thật sự là đúng như lời Sam nói. Khi ấy cậu là người mở lời trước. Vô tình gặp cậu một lần, lần thứ hai gặp lại thì cậu đã thẳng thắn bày tỏ tâm ý, còn nhất quyết cưới cô. Thủy vốn cũng thương cậu nên không ngần ngại mà chấp nhận, còn vì cậu mà trở thành vợ lẽ, không màng danh phận. Thái độ khi đó của Nhân rất cương quyết, cô có ý định từ chối vì sẽ sợ không môn đăng hộ đối, nhưng cậu lại một mực muốn lấy cô về, thế nên cô mới đồng ý sống cạnh cậu. Quyết định khi đó của cô không sai chút nào mà. Nghĩ đến chuyện cũ, bất giác đôi môi Thủy cong lên, cười tủm tỉm lúc nào cũng không hay. Tâm là một người cứng đầu, anh ta muốn cái gì thì nhất định phải lấy được. Cũng giống như Thanh, Tâm muốn nếm thử cảm giác trên người cô nên mới theo đuổi cô suốt cả một tháng nay. Tuy Thanh tỏ ra cứng rắn, nhưng Tâm có thể nhận ra được cô ta dần dao động. Còn về nếu có ai mà hỏi, chẳng lẽ Tâm không sợ gì ông Tân mà còn muốn gian díu với Thanh, thì Tâm sẽ khẳng khái nói là không. Bởi anh ta vốn không hòa thuận với ông Tân từ lâu rồi. Rõ ràng anh ta là con ruột của ông Tân, nhưng ông ấy cứ thiên vị cậu cả, cũng là con bà cả, và cậu ba là con bà hai hơn. Ông Tân vốn không xem Tâm ra gì, thế nên Tâm sớm đã cạch mặt ông ấy, nhưng vì mẹ mình là bà ba nên mới nhẫn nhịn, giờ thì rơi vào trạng thái bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vậy nên Tâm nhất định phải chiếm được Thanh, anh ta cũng không sợ ông Tân nên không cần phải dè dặt. Tâm nở một nụ cười xấu xa, sẽ sớm thôi, anh ta sẽ chiếm được Thanh. Hôm nay Thúy cố tình ngồi ở mái hiên bên hông nhà để chờ đợi Thanh xuất hiện. Khi Thanh vừa đến thì Thúy đã cười, giả vờ là tình cờ rồi nói: "Ủa, em Tám, em cũng ra đây hóng mát à? Hôm nay có tâm trạng nên đi vài vòng, chị Sáu cũng rảnh quá hen." Thanh vừa nói vừa quan sát cái bụng của Thúy. Hình như Thúy đã mặc áo rộng hơn rồi thì phải, nên cô ta không nhìn ra được cái bụng Thúy có to lên hay không. Tự dưng Thanh cảm thấy khó chịu, đuôi mày cũng nhíu lại. "Rảnh, rảnh chứ, sao lại không rảnh?" Thúy đáp lời Thanh, cô còn cố tình đưa tay sờ nhẹ cái bụng của mình một cái. Hành động này đã lọt vào mắt Thanh, cô ta tự nghĩ liệu Thúy đã có thai thật hay không? Nếu thật thì sao lại không nói cho mọi người biết? Lúc này bỗng nhiên Thúy lại nôn vài cái. Mỹ thấy thế liền vỗ nhẹ lưng Thúy và ân cần hỏi: bà có sao không bà? Hay mình vào nhà nghỉ đi bà?" Thấy biểu cảm của Thúy như thế thì Thanh đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô ta vốn là người nóng tính và cũng không thích dài dòng. Cô ta không muốn suy nghĩ nhiều nên đã không vòng vo nữa mà hỏi thẳng Thúy: "Chị Sáu, chị mang thai? Em nói xem." Thúy lấy khăn lau nhẹ đôi môi mình, ánh mắt cũng ngập tràn sự khiêu khích, nhìn Thanh như nhìn chính kẻ thù của cô ta. "Chị thật sự có thai, vậy tại sao lại không nói cho ông biết?" "Tao mang thai được 3 tháng rồi, không nói với mày là bởi vì tao đang thương hại mày, tao muốn cho mày tận hưởng sự cưng chiều của ông lần cuối, bởi vì sau này sẽ không còn nữa đâu. Mày còn nhớ đợt trước mày hãm hại tao chứ, khiến ông ghét bỏ tao, tao vẫn còn đang ghim thù đấy. Từ bà cả đến bà năm, ai cũng đã có một vài người con. Do tao mới gả về đây không lâu lắm nên chưa kịp có con lớn như những người vợ trước của ông. Bây giờ đã có rồi, đúng là ông trời cũng giúp tao. Ông mà biết chuyện này sẽ vui lắm. Tao tin tới lúc đó mày cũng sẽ bị bỏ xó sang một bên thôi. Thù mới thù cũ, đợi tao sanh đứa bé này ra thì sẽ tính một lượt với mày." Thúy nói xong liền đứng lên, cô cố tình vuốt ve cái bụng của mình trước mặt Thanh rồi lại nở một nụ cười châm biếm. Ánh mắt nhìn Thanh không chút thiện cảm. Thúy nói: "Đợi đấy, tao sẽ tính sổ với mày, nhất định là như vậy, không lừa mày đâu." Thúy nói xong liền bỏ đi, còn lườm Thanh một cái chán ghét. Đi ngang, cô ta cũng không quên hất mạnh hàm, còn Mỹ thì cười khúc khích, chọc tức Thanh. Thanh căm phẫn nhìn Thúy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Thúy rõ ràng là đang đợi thời cơ báo thù, là do cô ta quá xem thường một người tâm cơ như Thúy rồi, thật là sơ suất quá. Cái thái độ đó của cô ta thật khiến mợ tức điên mà. Thanh cáu gắt nói một câu, Hân cũng khinh thường. Đúng đó, cô ta tưởng vậy là hay, có con thì lại lên mặt như thế này thế kia. Em Hận đã không thể đạp cho cô ta một phát. Không được, nếu sau này cô ta sanh ra một đứa con thì chúng ta tiêu, là con trai ấy thì càng nguy hơn nữa. Sao Thanh có thể làm ngơ được những lời mà Thúy nói? Thái độ lúc nãy của Thúy chẳng phải là đang khiêu khích cô ta sao? Hèn gì mà mấy ngày trước Thúy im quá, hóa ra là đợi chờ thời cơ đánh bại Thanh. Càng nghĩ thì Thanh lại càng hận. Không được, Thúy mà sanh con ra thì Thanh sẽ khổ dài dài, cô ta phải nghĩ cách mới được. Hân, tháng trước mợ bảo em mua thuốc thụ thai, sao lại không có tác dụng gì chứ? Mợ mới chỉ có một tháng thôi mà, còn Thúy được gả về đây 3 năm rồi mà không có thai, điều đó cho thấy ông vốn không có như thời trai trẻ, muốn để vợ sanh thêm con nữa cũng là một chuyện khó. Em xem, bà Bảy cũng chưa từng mang thai, vậy là lời của mợ nói không sai, em thấy có đúng vậy không? Thanh chợt đưa ra suy đoán, Hân nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Em thấy mợ nói có lý lắm. Biết đâu vấn đề không phải là ở những người vợ mà là ở chính ông. Nhưng nếu như vậy thì bao giờ mợ mới có thai được hả mợ? Em sợ là bà Sáu sẽ chèn ép mợ nhiều hơn. Không được, không thể để cô ta ngồi trên đầu mợ. Thanh bắt đầu suy nghĩ, cô ta muốn nghĩ ra cách để bản thân không phải chịu thiệt thòi trong chuyện này. Bỗng nhiên trong đầu Thanh xoẹt qua một suy nghĩ táo bạo, cô ta liền nhếch môi tạo nên một nụ cười hiểm ác. Mợ nghĩ ra cách gì rồi sao? Đúng vậy, có rồi. Là gì vậy mợ? Thanh liền nói nhỏ vào tai Hân. Nghe xong Hân liền giật mình, nó hốt hoảng nhưng lại hỏi: Mợ định làm như thế thật hả mợ? Nhưng lỡ... Sẽ không sao đâu, đừng nói của. Mợ nên suy nghĩ lại đi mợ, em thấy nước đi này nguy hiểm quá. Hân cương quyết đưa ra lời khuyên nhưng Thanh lại không nghe. Cô ta đưa tay lên ý bảo Hân đừng nói nữa. Ánh mắt Thanh trở nên kiên định. Mợ đã quyết như vậy rồi, em đừng ngăn nữa. Và lại ngoài cách này thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Dạ, vậy em nghe theo lời mợ. Thanh gật đầu, cô ta quyết định mạo hiểm một lần, tất cả vì sự khiêu khích của Thúy. Nếu Thúy không chống đối, thì có lẽ Thanh sẽ không sử dụng cách này. Nhưng mà cô ta đã quyết rồi, nhất định không hối hận. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.